Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597 đơn phương quyết định. Làm như thế lớn động tác, nghe được Chí Thánh Đạo Chủ lời nói, một đám thuộc hạ lần nữa kinh ngạc, kể từ đó, chẳng phải là muốn khiên động toàn bộ Trung ương Tiên Lục. Khỏi cần phải nói, đến thời điểm để chỗ nào cử hành trận này đại hội đều là vấn đề. Còn nữa nói, đây đều là Chí Tôn Đạo Chủ bên kia đã sớm tính xong hắn sẽ đồng ý chuyện này. Đại nhân, chuyện này chúng ta có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Một chút bảo thủ điện vương cảm thấy chơi như vậy tựa hồ có chút lớn. Sơ sót một cái, Trung ương Tiên Lục đều bị triệt để bị dẫn bảo. Chơi đại, lại chơi nhỏ. Cái kia Thanh Liên Thánh Chủ liền thật trưởng thành, hiện tại còn có thể lợi dụng tuổi tác ưu thế hơi áp chế một chút. Chí Thánh Đạo Chủ khoát tay trực tiếp ngăn lại mọi người. Biểu thị sự tình quyết định như vậy đi, đây xem như phương pháp tốt nhất. Người tới, thả ra tin tức, liền nói Chí Tôn Đạo Chủ nếu có can đảm lời nói không giữ quy tắc là một lần thiên tài đại hội. Địa phương có thể từ bọn hắn tuyển, nhưng không thể tại thế lực của song phương phạm vi bên trong. Hoặc là hư không, hoặc là tân sinh chi địa. Đương nhiên nếu như không có can đảm, liền uốn tại Chí Tôn Hồng Mông Sơn vĩnh viễn đừng đi ra. Vâng, đại nhân, thuộc hạ cái này đi làm. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này đã tuôn ra vô số ngọc giản, bay về phía tứ phía bát phương, đấu chuyển tinh di, đảo mắt lại là nửa tháng. Hoàn vũ hư không, vẫn như cũ là hỗn loạn không chịu nổi. Phía trên trôi nổi lục địa mảnh vỡ thậm chí so 10 năm trước đó còn nhiều hơn. Rất nhiều đều là bởi vì hỗn chiến. Tiểu Chu Thiên bị dự định về sau. Tân sinh ra, Thanh Long độc thân đứng ở một mảnh tàn tạ mảnh vụn bên trên. Trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Lúc này, hắn tu vi sớm đã có phải là 10 năm trước Thánh Vương sơ kỳ, mà là vững vàng tiến vào chuẩn đạo chủ cảnh giới. Lại nói 10 năm trước, hắn tại hư không chỗ sâu cảm thụ đến một cỗ độc thuộc về long tộc khí tức. Kết quả khi hắn trôi qua về sau, đúng là ngoài ý muốn tại hoàn vũ một cái hắc ám nơi hẻo lánh bên trong phát hiện nơi đó có một con ngũ trảo kim long thi thể. Cái này ngũ trảo kim long mặc dù đã chết đi, trên người tán phát ra khí tức vẫn như cũ là long vực bên trong những cái kia long tộc không cách nào so, đến cùng là từ đâu tới long tộc. Vậy mà như thế cường hãn, Thanh Long là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hắn nghĩ đến, long vực hẳn là long tộc nơi phát nguyên, cũng chưa từng gặp qua loại này ngũ trảo kim long. Đã có cảm ứng, nói rõ chính là hữu duyên. Cùng là long tộc, Thanh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này từ nơi sâu xa trời xanh ban cho cơ duyên của hắn. Cứ như vậy, mấy năm về sau, khi Thanh Long lần nữa trở lại lúc đầu địa phương lúc, đã là chuẩn đạo chủ cấp bậc tồn tại. Hiện tại, Hạo Thiên Vương triều lại toàn bộ hư không đã có một bộ chi địa. Tất cả đại sự đều từ Chu Tước cùng Huyền Vũ đang chủ trì. Nếu không phải vừa lúc phát hiện dưới lòng bàn chân mảnh vỡ này, Thanh Long liền sẽ tiến về Trung ương Tiên Lục cho Văn Hạo báo cáo một chút 10 năm gần đây tình. Huống, 10 năm không thấy nhà mình đại ca, vẫn có chút tưởng niệm. Mảnh vỡ này khẳng định thuộc về Hạo Thiên Vương triều. Cái mũi ngửi ngửi, Thanh Long nhìn về phía mảnh này tàn viên chi địa, Lạc Dương, quả là thế. Sau một lát, Thanh Long tìm đến hai khối có khắc chữ lớn ụ đá. Nháy mắt liền xác định tàn phiến nơi phát ra. Ụ đá trên có khắc dạng này chữ lớn. Đáng tiếc, không có đại ca thu lấy tàn phiến năng lực, nếu không liền đem nó cho mang về. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm dáng vẻ, Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác qua đi, cái này tàn phiến bên trên đã không có bất luận cái gì sinh linh. có thể nói là phế không thể lại phế. Mặc kệ, vẫn là đi trước Trung ương Tiên Lục tìm đại ca. Xong lại, hả, đây là cái gì đồ vật? Ngay tại Thanh Long quay người muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn một cái vỡ vụn lầu các phía dưới đè ép một cái đen như mực tảng đá. Mặc dù nói là tảng đá một góc, nhưng nhìn lại là không giống bình thường. Thanh Long khoát tay, đặt ở màu đen trên tảng đá đổ nát thê lương toàn bộ bị nhấc mờ. Sau một khắc, nhìn thấy tình hình phía dưới, Thanh Long lông mày nháy mắt nhíu chặt. Nguyên lai đen như mực đồ vật vậy mà là một cái tấm bia đá lớn một góc. Cái này cũng chưa tính, tàn dưới vách đá mặt còn đè ép một khối khác bia đá. Hai cái bia đá, Thanh Long càng thêm hiếu kỳ, đi vào xem xét, đúng là sững sờ tại đương trường. Chỉ thấy hai khối bia đá, một khối trên đó viết võ tướng bia, một khối trên đó viết mưu sĩ bia chữ. Cái này cũng chưa tính, võ tướng dưới tấm bia mặt lại còn khắc lấy như thế chữ. Vị thứ nhất, Ngũ Trảo Thanh Long. Vị thứ hai, Lạp Tháp Đạo Nhân. Một bên mưu sĩ bia đồng dạng khắc lấy chữ. Vị thứ nhất, Lưu Bá Ôn. Vị thứ hai, Quách Gia. Vị thứ ba, Gia Cất Khổng Minh. Vậy mà còn có thần kỳ như thế đồ vật. Cái này Lạc Dương tựa hồ thật không đơn giản. Thanh Long con mắt gắt gao tập trung vào bia đá tiểu tử. Đoán không sai, xếp ở vị trí thứ nhất Ngũ Trảo Thanh Long nói hẳn là hắn. Cái này đồ vật đã xuất hiện ở Lạc Dương, đại ca khẳng định biết, vẫn là mang cho hắn đi xem một chút. Lần nữa tự nói, Thanh Long không do dự vung tay lên thu hồi hai khối bia đá. Sau đó bay về phía Trung ương Tiên Lục phương hướng. Hư không dạng này, Trung ương Tiên Lục càng không bình tĩnh, nhất là Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này. Chí Tôn đạo chủ nhìn xem ngọc trong tay giản răng cắn chặt. Trước mặt cái bàn đã nát tốt mấy chương, có thể thấy được hắn là cỡ nào phẫn nộ. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Sau đó, một chương cổ ngọc cái bàn lần nữa bị hắn đập đến vỡ nát. Trong đại điện, một đám thuộc hạ đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Chí Thánh Hồng Mông Sơn sẽ chơi như thế lớn. Tiếp chiêu, Thanh Liên Thánh Chủ rất có thể sẽ đụng tới nguy hiểm. Chí Thánh Đạo Chủ bên kia đánh tới Ngọc Giản nói rất rõ ràng. Chỉ cần là cốt linh tại trăm năm bên trong, đều có thể tham gia lần này đại hội. Kể từ đó, Thanh Liên Thánh Chủ cũng không có cái gì ưu thế. Nhưng nếu là không tiếp chiêu, Chí Tôn Hồng Mông Sơn nhất định trên lưng một con rùa đen rút đầu bêu danh. Xảo chính là, cái này thời điểm, một đạo ngọc giản đúng là truyền ra Chí Thánh thanh âm nhàn nhạt. Chí Tôn, không tiếp chiêu coi như xong, chính ngươi chơi mình a. Ha ha ha ha ha, tốt, đã ngươi Chí Thánh dám cược như thế lớn, ta Chí Tôn chưa từng sợ qua ngươi. Cho Chí Thánh bên kia phát ra tin tức, liền nói thi đấu địa phương định tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Có loại, 3 tháng, ở nơi đó thấy rõ ràng. Không nghe còn tốt, nghe xong, Chí Tôn đạo chủ nháy mắt nổi giận. Thi đấu địa phương chi cho nên muốn tuyển tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái kia địa phương yếu nhất cũng không có phụ thuộc song phương. Nên tính là một cái phe thứ ba thế lực, vừa vặn có thể thỏa mãn Chí Thánh yêu cầu. Vâng, đại nhân, thuộc hạ cái này đi truyền. Bất quá, muốn hay không cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người nói một chút. Nghe vậy, một cái chuẩn đạo chủ đứng dậy. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, còn muốn cho bọn hắn nói, chỉ có 2 cái thánh vương đỉnh phong mà thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Trực tiếp thông chi Chí Thánh bên kia. Chí Tôn đạo chủ rất là quả quyết. Vâng, đại nhân. Chuẩn đạo chủ lui xuống. Kỳ thật hắn cũng chính là hỏi lên như vậy mà thôi. Hắn thấy hoàn toàn chính xác không có cho Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thông báo tất yếu. Lời nói phân hai một bên. Văn Hạo cũng không biết Thanh Long đã chạy tới Trung ương Tiên Lục. cũng không biết Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này đã đơn phương đem thi đấu địa phương ổn định ở hắn địa bàn bên trên. Giờ phút này hắn đang cùng Hắc Hùng đầu to một đường tiến lên, lại có vạn dặm xa liền có thể đến hai thế lực lớn giao đấu địa phương. Đại ca, chúng ta là muốn tiến vào tân sinh chi địa vẫn là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?